Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Thượng Cổ Ngũ Tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà cái hành trình đến Bố Y Trấn kết thúc thì Lục Dương đã được coi như là Vân Chi mang về. Và hắn cũng lần đầu biết được là Vấn Đạo Tông còn có nơi giam giữ tù phạm. Và còn biết được là trên sư phụ mình thì còn có sư công nữa. Đó là một người đàn ông gọi là trông như một đứa trẻ con vậy. Nhưng mà thực chất lại là sư công của hắn. Và khi mà bọn họ gọi là tra hỏi cái đám người hợp thể kỳ mới bị bắt về thì do đám này quá sợ hãi cho nên khai bừa. Chứ thực chất bọn chúng không hề biết gì về Bất Hủ Tiên Tử cả. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bất Hủ Tiên Tử thực sự mà nổi giận, bất hủ chính là danh xưng mà nàng tự hào, sao có thể để cho một hợp thể kỳ nhỏ bé bôi nhọ. Bổn tiên sẽ nhốt người vào vạn niên băng tủy, rồi treo lên phủ bột mà chiên dầu. Bất Hủ Tiên Tử hung tợn đe dọa, nghĩ rằng tiên nhân dễ bắt nạt hay sao chứ? Cái tên phạt tiên chân nhân kia còn bị bổn tiên một chỉ đâm chết, bổn tiên không tin là người chịu nổi một chỉ của ta. Đừng kích động mà, kích động là nguồn cơn nguy hiểm. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương phải kéo Bất Hủ Tiên Tử vào nàng thả tay áo xuống. Hợp thể kỳ có tên là Tam Lập Chân Nhân, những gì hắn khai sau đó cũng chẳng khác gì phạt tiên chân nhân cả. Chỉ có một thông tin đáng giá, đó là vị trí của một cái động thiên. Động thiên ở đó ẩn chứa tài sản cả đời của ta. Nếu như các người không tin thì có thể đến xem, sẽ biết là ta nói không sai. Nhưng động thiên đó đã bị ta đặt xuống quy tắc, chỉ có trúc cơ kỳ trở xuống mới vào được. Mà trúc cơ kỳ thì tuyệt đối không thể giành quyền khống chế động thiên. Chỉ cần các ngươi thề không luyện hóa ta, ta sẽ tặng lại động thiên cho các ngươi. Tam Lập Chân Nhân mở miệng. Vân Chi không đồng ý, ngay cả ý định giả vờ cũng không. Dù là Vấn Đạo Tông luyện hồn phách, phong khí không chính, còn chiêu mộ cả Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, nhưng dù sao bọn họ cũng là danh môn chính phái, có giới hạn của mình, không thể nói dối. Vân Chi dẫn Lục Dương vào nhà lao, đúng lúc gặp sư công và Mạnh Cảnh Châu cũng vừa mới thẩm vấn xong. Vân Chi và sư công đối chiếu lời khai về cơ bản là giống nhau. Điểm khác biệt là hợp thể kỳ bên sư công biết một người tên là Ứng Tiên Thiên. Ứng Tiên Thiên ở Vương Dương Đông Hải, nhưng vị trí cụ thể hắn không rõ. Vân Chi gật đầu, đây không phải là tin mới. Qua bắt giữ nhiều hợp thể kỳ thời cổ đại và khảo chứng cổ tịch thì đã biết ở một trong thượng cổ ngũ tiên, Ứng Thiên Tiên ở Đông Hải. Ứng Thiên Tiên, đây không phải lần đầu Lục Dương nghe thấy cái tên này. Bất Hủ Tiên Tử đã từng nhắc tới vài lần. Theo như lời của Bất Hủ Tiên Tử, thì Ứng Thiên Tiên này là tiên nhân có thực lực tương đương với nàng. Xét đến thực lực và tính cách của Bất Hủ Tiên Tử, thì Lục Dương tạm thời chưa có nhận thức chính xác về Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên ở Đông Hải ư, đi, đi, dẫn bổn tiên đi tìm hắn, có bổn tiên ra mặt với danh hào của ta. Đảm bảo ngươi được ăn ngon uống sướng, muốn gì có đó. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn, vẽ bánh cho Lục Dương. Lục Dương liền nhắc nhở, ngươi đừng quên, ngươi chết như thế nào. Đến nay vẫn còn chưa biết ai là kẻ giết ngươi. Ngoài ngươi ra còn bốn vị tiên nhân, chắc chắn sẽ là một trong số đó. Ngươi không sợ đó chính là Ứng Thiên Tiên hay sao? Bất Hủ Tiên Tử bị Lục Dương dội cho một gáo nước lạnh liền bình tĩnh lại, ấp úng. Chắc là không đâu. Ứng Thiên Tiên là người tốt, không giống như có ý xấu. Vậy theo người thấy trong bốn vị tiên nhân kia, ai có khả năng là người giết người nhất? Bất Hủ Tiên Tử im lặng, nàng cảm thấy là không ai giết mình cả. Bình thường mọi người hòa nhã, đối xử với nàng rất khách khí. Nhưng mà nàng phải thừa nhận, cái chết của nàng chắc chắn phải liên quan đến một trong bốn vị tiên nhân. Vậy người thấy ai có thể luyện hóa cả vạn tinh cầu thành đại lục? Lục Dương hỏi, nghĩ rằng đây có thể là manh mối để khoanh vùng. Vô danh thị ở thời thượng cổ. Bất Hủ Tiên Tử không hiểu ý của Lục Dương. Cả năm chúng ta đều làm được. Lục Dương ngáo ra. Trời đất con mẹ nó ơi. Tiên Tử ơi, hóa ra nàng lại lợi hại như thế sao? Trước đây ta đối xử với nàng có phải đã quá tùy tiện rồi không? Lục Dương cuối cùng cũng nhận ra tiên nhân không chỉ là một cảnh giới, mà tiên nhân nó đại diện cho khát vọng cả đời của tu sĩ, là đỉnh cao tu luyện, nắm giữ sức mạnh vô biên, một tay che trời. Luyện hóa tinh thần chỉ là chuyện hết sức bình thường nhã nhép. Bất Hủ Tiên Tử chưa có cơ hội thể hiện sức mạnh là vì nàng vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục. Lúc này Vân Trì nói với Lục Dương, thượng cổ tiên nhân bao gồm có Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, Tuế Nguyệt Tiên và Cửu Trùng Tiên. Với người đời thì tiên nhân cao cao tại thượng không thể dò đoán, thậm chí không chắc có tồn tại hay không. Như Lục Dương của Mạnh Cảnh Châu, nhờ có Bất Hủ Giáo thì mới biết đến Bất Hủ Tiên Nhân. Nhưng ở vị trí của Vân Chi thì nàng biết nhiều hơn người thường rất nhiều. Danh hào của Tứ Tiên không phải là bí mật đối với nàng. Vị trí cụ thể của Tứ Tiên vẫn chưa rõ, nhưng có thể xác định Ứng Thiên Tiên ở Vương Dương Đông Hải, Kỳ Lân Tiên ở Nam Bộ Yêu Vực, Tuế Nguyệt Tiên và Cửu Trùng Tiên thì mất tích. Lục Dương chú ý tới danh hào của một vị tiên nhân mà dùng mình, Kỳ Lân ư. Hắn nhớ tới Tiểu Dược Vương ở trong dược viên, trong đó có một cây được gọi là Kỳ Lân Bất Tử Dược. Truyền thuyết nói thì Kỳ Lân không hề tồn tại. Kỳ Lân mà cổ nhân thấy thực chất chính là Kỳ Lân Bất Tử Dược biến hình. Đã gọi là Kỳ Lân Tiên thì nghĩa là bản thể của người đó là Kỳ Lân sau. Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương tò mò, liền giải thích. Kỳ Lân Tiên tên thật là Thích Hạt, bản thể quán đúng là Kỳ Lân. Theo hắn thì hắn là sinh linh độc nhất vô nhị, tụ hội vận đạo của thế gian mới có thể sinh ra được, là một dạng sinh linh kỳ diệu. Ở thời của ta chỉ có một Kỳ Lân, còn thời nay thì ta không rõ lắm, nhưng chắc là cũng không xuất hiện con Kỳ Lân thứ hai đâu. Thực tế thì trước khi Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện, Vân Chi luôn nghĩ là thời thượng cổ chỉ có bốn vị tiên nhân, chính xác hơn là mọi người đều nghĩ như vậy. Hợp thể kỳ bị giam ở trong tủ phong cổ xưa nhất có thể truy về thời kỳ Đại Càn, cách này đã hơn 20 vạn năm. Theo hắn thì thượng cổ chỉ có bốn vị tiên nhân. Không chỉ tù nhân ở tù phong mà cổ tịch cũng ghi chép thượng cổ tứ tiên, Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, Tuế Nguyệt Tiên và Cửu Trùng Tiên. Trước khi Bất Hủ Giáo xuất hiện, lịch sử không có một chút ghi chép nào về Bất Hủ Tiên Tử cả. Sau khi Bất Hủ Giáo xuất hiện thì có tu sĩ cho rằng đây là do tiên nhân bịa ra chứ không có tồn tại thời thượng cổ. Bổn tiên thời thượng cổ lẫy lừng, độ kiếp kỳ thấy bổn tiên đều run sợ. Sao lại không có tiên danh của ta? Bất Hủ Tiên Tử biết được tin này thì vô cùng tức giận. Kẻ giết nàng quen thuộc về đặc tính đạo quả của nàng, cho nên mới cố ý xóa sự tồn tại của nàng ra khỏi dòng sông lịch sử. Không đúng, theo cách gọi tiên danh của thượng cổ tứ tiên, tiên tử ngươi nên gọi là Bất Hủ Tiên mới đúng chứ, Lục Dương nói. Đều tại cái tên Ứng Thiên Tiên kia đề xuất. Hắn nói là ba chữ có khí thế, mọi người đặt tiên danh đều có ba chữ, còn đề nghị ta gọi là Bất Hủ Tiên. Ta lại không muốn gọi là Bất Hủ Tiên, nghe nó cứ khó chịu thế nào ấy, lại không phân biệt được nam nữ. Như thể ta là nam vậy, sao bằng Bất Hủ Tiên Tử, nghe hay hơn nhiều. Lục Dương nghĩ là Hoàng Đậu Đậu thì nghe hay hơn, nhưng hắn không dám nói ra, nếu không thì Bất Hủ Tiên Tử chắc chắn lại nổi giận. Đại sư tỷ xác nhận hai tên tù nhân đã bị giam, liền chào sư công rồi dẫn hai người rời khỏi tù phong. Đại sư tỷ à, có đến di tích động thiên mà Tam Lập chân nhân nói không? Lục Dương thấy đại sư tỷ vẫn không có ý muốn trở về Thiên Môn Phong mà trực tiếp bay ra khỏi Vấn Đạo Tông. Đám mây mà Vân Chi điều khiển là rất lớn, không thấy được cảnh tượng bên dưới, cho nên Lục Dương cũng không sợ độ cao. Vân Chi gật đầu, tài sản cả đời tích lũy của một vị hợp thể kỳ, đáng để xem xét chứ. Di tích động thiên gì? Mạnh Cảnh Châu không có mặt lúc nghiêm hình tra tấn ở bên này. Lục Dương liền giải thích. Người chúng ta tra tấn có tên là Tam Lập chân nhân, hắn để lại một cái động thiên, nhưng quy tắc ở đó là chỉ trúc cơ trở xuống mới được tiến vào, bên trong cất giấu tài sản cả đời của hắn. Ái chả, tài sản cả đời của hợp thể kỳ ư? Mạnh Cảnh Châu hít vào một hơi khí lạnh. Lục Dương không có khái niệm, nhưng hắn cũng biết tài sản của một hợp thể kỳ đáng sợ như thế nào. Cứ nhìn trưởng lão trong gia tộc là rõ, đó là khối tài sản tiêu cả đời không hết. Hắn từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ. Nếu như được lấy hoặc chỉ cần được chia một chút thôi thì cũng coi như phát tài. Dù Vấn Đạo Tông là một thế lực khổng lồ thì cũng không thể nào xem nhẹ khối tài sản của một vị hợp thể kỳ tích lũy. Hơn nữa chỉ có chút cơ kỳ được vào. Đây chẳng phải cơ hội cho hai ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cười hăng hắc. Bí cảnh giới hạn cảnh giới như thế này chẳng khác nào là một sân chơi lý tưởng cho bọn họ. Đại sư tỷ dẫn họ đến thì chắc chắn là cân nhắc đến tài năng của họ, muốn để họ tiến vào di tích động thiên. Tường vân phi hành là rất nhanh, người dưới đất ngẩng đầu lên thì chỉ chớp mắt một đám mây đã vút qua, nhanh đến mức tưởng như ảo giác. Chẳng bao lâu thì ba người đến được vị trí mà Tam Lập chân nhân nói. Cách phân chia khu vực ở thời đại ngu thì khác với hiện nay. Theo cách nói bây giờ, di tích động thiên của Tam Lập chân nhân nằm ở núi Đại Lãng, quận Hoa Vân, nằm ở phía đông của Ký Châu, dưới cây thứ 16, tính từ đỉnh núi xuống. Vân Chi vuốt về thần cây, cảm nhận được dao động không gian, xác nhận nơi này đúng là có động thiên. Động thiên bình thường ẩn giấu khó mà dò xét, dù là mạnh như Vân Chi thì cũng cần phải đến rất gần mới biết được là có động thiên hay không. Động thiên của Tam Lập Châm Nhân thì vẫn chưa bị ai phát hiện. Vân Chi dùng mu bàn tay, ngón trỏ và ngón giữa khẽ gõ vào thân cây, một trận vặn vẹo xuất hiện, lối vào đen kịt lập tức hiện ra trước mặt ba người. Lối vào này là một vòng xoáy màu đen với không gian đen kịt xoay tròn, bên trong có phủ loan lóe lên cho thấy là đã bị đặt quy tắc, là một cái động thiên có chủ, không thể tùy tiện tiến vào. Quy tắc và động thiên này là chỉ trúc cơ dưới 20 tuổi được phép. Khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghĩ đại sư tỷ sẽ đệ họ vào, chỉ thấy đại sư tỷ hai tay ném móc của vòng xoáy đen mạnh mẽ xé ra một lỗ lớn. Mọi quy tắc lúc này tan rã, không thể hạn chế được đại sư tỷ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Theo lý thì đây chẳng phải là khoảnh khắc tỏa sáng của họ sao? Tại sao lại chẳng giống tưởng tượng gì cả? Vậy họ đến đây có phải hơi thừa thãi rồi không? Đại sư tỷ dẫn họ tới để làm gì? Lục Dương hỏi thẳng. Vân Trì nghiêng đầu nghĩ, khi rời khỏi tù phong, chẳng phải các ngươi tự lên sao? Ta đâu có gọi các ngươi theo. Thôi được, đúng là thừa thãi. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử cười ngặt con nhà bà Nghẽo. Ba người vào di tích động thiên, nhìn ra được đây là một thảo nguyên mênh mông. Voi trên thảo nguyên chậm rãi ăn lá, sư tử thì đuổi linh dương, cắn cỏ. Bên kia thảo nguyên là rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, mơ hồ thấy bóng dáng khổng lồ lướt qua. Lục Dương rõ ràng cảm thấy tu vi bị áp chế, giờ hắn chỉ phát huy ra được thực lực của luyện khí hậu kỳ. Lúc này, mây tạo thành một hàng chữ nổi bật hiện ra trước ba người. Nơi này nguy hiểm, mau rời đi. Nếu ngươi muốn vào thì hãy ghi nhớ quy tắc của Tam Lập Động Thiên, điều này có thể cứu tính mạng ngươi. Điều 1, tu vi mọi người bị áp chế đến luyện khí tầng 9. Điều 2, không thể liên lạc với bên ngoài. Điều 3, Tam Lập Động Thiên chỉ có thảo nguyên, không có rừng mưa. Nếu thấy rừng mưa tuyệt đối đừng vào. Điều 4, sư tử là thiện lương. Nếu sư tử đuổi theo ngươi thì đừng chạy, nó chỉ muốn chơi đùa với ngươi. Điều 5, linh dương là yêu thú, đi thẳng hai chân, đầu có sừng xoắn. Linh dương cười là bình thường, đừng sợ. Điều 6, trên thảo nguyên không có voi. Nếu thấy voi thì nhất định phải tìm sư tử sẽ bảo vệ cho ngươi. Điều 7, nếu lạc vào rừng mưa, đừng hoảng, giữ bình tĩnh là điều kiện sống sót ở rừng mưa. Điều 8, tinh linh trong rừng mưa là người giả dạng, nên biết nói tiếng người là bình thường, nhưng tinh linh sẽ không chủ động nói với ngươi. Điều 9, nước trong rừng mưa không được uống. Điều 10, nếu gặp yêu thú trúc cơ kỳ, hãy bắt chước tiếng kêu của tinh linh, yêu thú trúc cơ kỳ sẽ tự động rời đi. Điều 11, các quy tắc trên đều là thật. Tiếp đó, Lục Dương thấy dưới chân có chữ viết bằng máu, nét chữ ngoạch ngoạc, giống như vội vàng để lại. Chạy mau, nơi này, nguy hiểm, nơi này xảy ra dị biến. Chú ý, ta viết mới là quy tắc thật của Tam Lập Động Thiên. Tam Lập Động Thiên có thảo nguyên và rừng mưa an toàn hơn thảo nguyên. Sư tử có tu vi kim đan, thấy người là ăn thịt. Linh Dương không đi thẳng, nếu nghe tiếng Linh Dương cười thì mau chạy. Voi sẽ bảo vệ ngươi, trong rừng mưa phải giữ bình tĩnh, đừng chủ động nói chuyện với tinh linh, nếu không ngươi sẽ biến thành tinh linh. Nếu cảm thấy cơ thể khác thường thì mau uống nước rừng mưa, có thể cứu mạng. Đừng có bắt chước tiếng kêu của tinh linh, sẽ thu hút yêu thú kim đan kỳ. Quy tắc của Tam Lập Động Thiên đều là giả. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn thấy vết máu đều lạnh sống lưng. Chữ máu chưa viết xong, chữ đều cuối cùng kéo dài thành một vệt máu. Như thể là người này phải liều chết bỏ ra khỏi động thiên, nhưng bị một thứ kinh khủng vô danh nào cắn lấy, lôi ngược trở lại, để lại một vết máu khá là nổi bật. Hai người ra đầu tê dại, trong động thiên này rốt cuộc có cái gì chứ? Các quy tắc này có vấn đề lớn, mâu thuẫn khắp nơi, rốt cuộc là quy tắc trước đúng hay là quy tắc sau đúng đây? Theo kinh nghiệm ở Bố Y Chấn thì quy tắc đầu tiên là trang trọng hơn, là đúng phải không? Chưa chắc, không nói quy tắc trang trọng là đúng, nhưng quy tắc sau nhìn như viết vội. Nhưng sao không thể là một dạng quy tắc chứ? Hai người thực khó lựa chọn, họ giờ chỉ có tu vi luyện khí tầng 9, nơi này lại đầy yêu thú trúc cơ và kim đan kỳ, không thể đấu sức, chỉ có thể dùng trí. Nhưng có tới hai bộ quy tắc lại không thể phân biệt thật giả. Chọn sai thì chính là cửu tử nhất sinh, vạn kiếp bất phục. Đừng hoảng, chắc chắn là có cách giải quyết. Một bên nói sư tử thiện lương, một bên lại nói sư tử ăn người, một bên nói voi giết người, một bên nói voi bảo vệ ta. Vậy ta có thể thử dẫn sư tử và voi gặp nhau để xem ai bảo vệ ta, từ đó sẽ biết quy tắc nào là thật. Có khả năng cả hai quy tắc đều nửa thật nửa giả, viết ra để lừa người hay không? Khó rồi đây. Khi mà hai người vắt óc để tìm đường sống, chỉ thấy Vân Chi giơ tay, lộ ra cái cổ tay trắng nõn, nhẹ nhàng tung ra một chưởng. Đây rõ ràng không phải chưởng lực của luyện khí kỳ, trường phong mang theo sức mạnh kinh khủng, gào thét và tàn phá, dọa cho sư tử, linh dương, voi và tinh linh bỏ chạy toán loạn. Dù là ăn người hay bảo vệ người, thì ở trước chưởng lực này không có gì khác biệt cả, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Chuyện này đánh xương xuyên qua thảo nguyên vào rừng mưa, tạo thành một con đường đi thẳng tới điểm cuối. Quy tắc nơi này sao có thể hạn chế Vân Chi? Không đúng, quy tắc nơi này có vấn đề. Vân Chi nhíu mày, nàng vừa ra tay đã phát hiện ra điều bất thường. Trường vừa rồi đáng lẽ đã phá nát quy tắc nơi đây, nhưng mà thực tế quy tắc chỉ tan hình, ý thì vẫn còn. Dù là nàng đã thu lực nhưng không nên như vậy mới đúng. Nơi này có tới hai loại quy tắc. Vân Chi hiểu ra vấn đề. Loại quy tắc viết bằng mây là quy tắc ban đầu, sau đó xảy ra dị biến nên xuất hiện loại thứ hai, chính là quy tắc được viết bằng máu. Hai quy tắc này mâu thuẫn, khiến cho động thiên rơi vào hỗn loạn. Có người cố ý làm động thiên hỗn loạn, chỉ có thể vào mà không thể ra. Hơn nữa, quy tắc thứ hai là ngoại lai, có thể đối kháng với quy tắc ban đầu, thì chứng tỏ người đặt ra quy tắc thứ hai mạnh hơn chủ nhân của động thiên. Mà Tam Lập Chân Nhân là hợp thể kỳ đỉnh phong. Hử, kẻ nào dám tới, quấy rầy bản tôn ngủ say. Tiếng băng tinh vỡ vụn vang lên, theo sau đó là một luồng khí tức bá đạo, bộc phát từ điểm cuối, như vương giả trên 9 tầng trời, lạnh lùng, vô tình, ngạo thị thiên hạ. Ánh sáng xuyên thủng cả trời cao, khí tức khiến lòng người run sợ. Khí tức này bốc lên càng lúc càng mạnh, như có thể quét sạch cả vạn vật. Độ kiếp sơ kỳ, Bất Hủ Tiên Tử nhanh chóng phán đoán cảnh giới của đối phương. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu biến sắc. Độ kiếp sơ kỳ, đây là kẻ địch mạnh nhất mà họ từng gặp. Một cái động thiên của hợp thể kỳ, tại sao có đại năng độ kiếp kỳ ngủ say ở đây? Bất Hủ Tiên Tử kiến thức uyên thâm, lập tức nghĩ ra lý do. Rất dễ hiểu thôi, động thiên này là một nơi ẩn náu lý tưởng, tỉnh lại trong động thiên thì có thể dần khôi phục thực lực, nhưng mà khuyết điểm là không kịp nhận biết những biến đổi bên ngoài. Giống như Tam Lập Chân Nhân cảm nhận được linh cơ thay đổi liền tỉnh lại, nhưng vị độ kiếp kỳ này cho đến khi tranh đấu đại thế kết thúc có lẽ hắn vẫn còn chưa tỉnh. Cho nên, hắn có một cách rất thông minh. Tam Lập Chân Nhân tỉnh lại thì chắc chắn sẽ trở về động thiên. Tam Lập Chân Nhân phát hiện ra quy tắc thay đổi thì tất sẽ có hành động, mà khi đó hắn sẽ bị hành động của Tam Lập Chân Nhân đánh thức. Vì độ kiếp kỳ này đã đặt ra quy tắc mới trong động thiên nhằm khiến những kẻ lạc vào đây mất mạng, không thể quấy rầy tới giấc ngủ của hắn. Lục Dương toát mồ hôi, không ngờ là sau lưng lại có nhiều yếu tố phức tạp như thế. Hả? Người sợ cái gì? Có bổn tiên ở đây. Một tên độ kiếp sơ kỳ ta một cước đá chết. Hoàng Đạo Đậu mạnh miệng. Dù sao thì cũng có Vân Chi ở đây, không đến lượt nàng ra tay. Bổn tọa là Huyết Ma Tôn Giả. Ngươi là ai? Báo danh ra. Huyết Ma Tôn Giả lạnh lùng nhìn đại sư tỷ. Người dễ dàng phá được quy tắc thì ít nhất cũng phải là độ kiếp sơ kỳ. Nhưng thế thì sao? Hắn tự tin cho dù đối mặt với độ kiếp trung kỳ hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Huyết Ma Tôn Giả. Mạnh Cảnh Châu bất ngờ kinh hô. Người biết sao? Lục Dương hỏi. Biết chứ. Độ kiếp kỳ số lượng rất ít. Mỗi vị đều đủ tư cách được ghi vào trong sử sách một cách đậm nét. Vì thế mà Mạnh Cảnh Châu từng nghe qua danh của Huyết Ma Tôn Giả. Hồi nhỏ ngủ không được, mẹ hắn thường dùng Huyết Ma Tôn Giả để dọa hắn. Huyết Ma Tôn Giả là ma tu, giết người vô số. Truyền thuyết, hắn viết tên các thành trì thiên hạ lên giấy, rồi vo thành cục, bốc chúng thành nào, sẽ dùng dân chúng của thành đó để tu luyện. Con đường tu luyện của hắn chất đầy xương trắng. Hắn còn từng đỡ đầu cho một vị ngu đế, tự phong là quốc sư, ở trong Đại Ngu Vương Triều, Hồ Phong Hoán Vũ, sau đó không biết vì sao lại đột nhiên biến mất. Có người nói là hắn tội ác ngập trời đã chết dưới lôi kiếp, giờ xem ra là hắn trốn ở đây. Vấn Đạo Tông, Vân Chi. Thấy Vân Chi không dao động, Huyết Ma nghi hoặc, danh hào của mình bộ không được lưu truyền đến thời đại này sao? Thôi được, vậy thì đại khai sát giới, để cho người đời này phải biết tới tôn danh của bổn tôn. Độ kiếp kỳ khác với hợp thể kỳ, sau khi tỉnh lại có thể nhanh chóng quy về trạng thái đỉnh phong. Một cự nhân huyết sắc đội trời đạp đất, gầm rú dữ tợn. Cự nhân huyết sắc này hóa quy tắc thành búa, nhẹ nhàng vung lên làm không gian chấn động, như cả động thiên chịu không nổi uy năng của hắn. Vân Chi một tay dựng đứng trước ngực, tỏa ra vô lượng kim quang giống như Phật Đà cứu thế, bước ra từ một bức tranh tường nào đó, thần thánh chí cao đến mức không thể xâm phạm. Nàng đẩy nhẹ ra một trường, vạn đạo kim quang xuyên thủng cả u minh, đánh về phía cự nhân huyết sắc. Cự nhân huyết sắc dùng song phủ để ngăn cản, song phủ do quy tắc hóa thành dần tan biến đi trong vạn đạo kim quang, cùng tan biến cũng là lớp vỏ cứng rắn của cự nhân. Huyết Ma Tôn giả kinh hãi, không đúng, ngươi không phải độ kiếp sơ kỳ. Hắn xé toạc không gian, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đối với độ kiếp trung kỳ, ở trong thời gian ngắn không phân thắng bại, không đáng vì tranh hơn thua mà lại đối đầu với kẻ địch mạnh như thế này. Xé toạc không gian sẽ ngẫu nhiên chuyển tống đến bất kỳ đâu trên thế giới, đối phương tuyệt đối sẽ không tìm được mình. Huyết Ma Tôn giả vừa định cười lớn buông lời hung ác thì thấy trước mặt là kim quang rực rỡ đến vô hạn. Ở trong kim quang, một hình bóng thướt thà bước tới. Bóng hình này bước đi nhìn thì chậm, nhưng thực tế nó lại nhanh đến cực điểm. Chớp mắt thôi đã tới trước mặt của Huyết Ma Tôn giả. Không đúng, ngươi không phải độ kiếp trung kỳ. Độ kiếp hậu kỳ cũng không có thủ đoạn như ngươi. Ngươi là độ kiếp đỉnh phong, thậm chí còn... Ngươi biết quá nhiều. Vân Trì lạnh lùng đáp, hai tay hợp lại khẽ vặn một cái, ép linh hồn của Huyết Ma Tôn giả ra. Nhục thân của độ kiếp kỳ là vật liệu luyện khí tốt nhất, cho nên không thể tùy tiện phá hủy. Vân Chi lấy ra ngọc tịnh bình, nhốt linh hồn của Huyết Ma Tôn giả vào, chuẩn bị về tông môn rồi mới từ từ tra tấn. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, ở trong động thiên gió nổi mây trôi như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Sư tử và Linh Dương nhảy điệu đôi vô cùng hòa thuận, cố gắng chứng minh bản thân mình là yêu thú tốt. Voi thì nằm ngửa, bốn chân chổng lên trời giả chết. Xem ra, độ kiếp kỳ của thời cổ đại có thể ẩn mình trong động thiên. Vân Chi trầm ngâm, đây là điều trước nàng chưa nghĩ tới. Rời khỏi động thiên phải báo lại việc này cho tứ đại tiên môn khác và đại hạ vương triều. Đi thôi. Vân Chi để lại một câu nhẹ nhàng, bước chân uyển chuyển đi về điểm cuối. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn nhau, lon ton chạy theo. Dọc đường đã không còn có nguy hiểm nào. Ít nhất thì trong mắt của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu là vậy. Nhưng với yêu thú thì cảnh tượng hoàn toàn khác. Đại Ma Vương đáng sợ tỏa ra khí tức lạnh buốt, khiến cho trong lòng chúng run sợ, dẫn theo hai tùy tùng ngang nhiên đi lại trong động thiên, là đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Ba người đi tới điểm cuối, nơi đặt vải dương vàng khổng lồ và một đống linh thạch chất cao. Linh thạch cực phẩm còn nhiều hơn cả linh thạch cao cấp, khiến người ta thèm thuồng nhỏ dãi. Nơi này không chỉ có bảo tàng của Tam Lập Chân Nhân, còn có một phần đồ của Huyết Ma Tôn giả. Vân Chi mở dương vàng, bên trong chứa đủ các loại thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch, khiến Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu hoa cả mắt. Với kiến thức của Mạnh Cảnh Châu, nhất thời cũng khó mà phân biệt nguồn gốc của các loại thiên tài địa bảo này. Vân Chi dễ dàng nhận ra tên và công dụng. Hóa Long Thảo, rào long nuốt vào và luyện hóa có thể tăng lên 3 thành xác suất hóa rồng. Hóa rồng chính là giấc mơ của mọi loài giao long, không cần nghĩ cũng biết thứ này quý giá cỡ nào. Bồ đề quả ăn vào tăng được huệ căn, nhưng cái giá phải trả là vĩnh viễn mất đi tóc của mình. Xích dương kim cương sa, vật liệu cần thiết để luyện hóa pháp bảo hỏa thuộc tính cao cấp. Lưu ly thiên tịnh thủy, bôi vào toàn thân có thể giữ cho nhục thân bất hủ 10 vạn năm. Nội đan của yêu thú hợp thể kỳ, long cân hợp thể kỳ, hợp hoàn tán. Đồ vật liên quan đến chữ hợp có vẻ như là khá nhiều ở trong đống đồ ở đây. Ôi chết mẹ rồi. Anh em chờ tí để mình... Á ơi, tự nhiên hết giữa chừng người ta. Ơ, đâu rồi? Đáng tiếc là một số thiên tài địa bảo do phương pháp bảo quản không đúng cách mà đã mất đi dược tính của nó, trở thành những vật phẩm tầm thường. Một số thiên tài địa bảo khác thì do thời đại thay đổi, giá trị đã không còn được như trước. Ví dụ như là hợp hàn tán thì đã hết hạn sử dụng, hay như hóa long thảo 2000 năm trước, long tộc đã tìm ra cách nuôi trồng ổn định, khiến giá cả giảm mạnh. Có giá trị khảo cổ với ý nghĩa kỷ niệm, có thể bán cho bảo tàng long tộc, Vân Chi thì thầm. Hóa long thảo hoang dã, được bảo quản hoàn hảo là rất hiếm. Nàng từng đến bảo tàng long tộc và thấy nơi đó không hề có hóa long thảo hoang dã. Mấy cái thứ rác rưởi này, lúc ta còn sống, chúng có rơi dưới đất chặt, ta cũng chẳng thèm nhặt. Hoàng Đậu Đậu vẻ mặt khinh thường, nói với Lục Dương. chờ ngươi tìm được nơi cất giấu bảo vật của ta, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới gọi là bảo vật thực sự. Lục Dương trợn mắt, giả vờ điếc, không nghe thấy lời của Bất Hủ Tiên Tử, tiếp tục cùng với đại sư tỷ tìm kiếm bảo vật. Bất Hủ Tiên Tử tức đến dậm chân, ở thời thượng cổ biết bao nhiêu tu sĩ đã phá sản, chỉ được để gặp mặt bản tiên, nghe bản tiên nói vài lời. Lời của bản tiên chính là tiên ngôn, khiến người ta có thể thụ ích cả đời. Thằng nhóc này thực sự không biết điều, không thèm để ý đến nó nữa. Đột nhiên Lục Dương lật ra một cuốn sách dày được đóng gói tinh xảo, chất liệu mềm mại, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Có lẽ quyển sách này thực sự bất phàm, Huyết Ma Tôn giả còn đặc biệt ghi chú nguồn gốc ở bên cạnh. Lục Dương đọc, bộ tiên pháp này là ta mua được từ một sạp hàng ở chợ đen. Theo chủ sạp thì vật này không rõ lai lịch, không rõ chất liệu, không rõ nội dung, nhưng có thể xác định là vật từ thời thượng cổ, được phong ấn bởi một trận pháp mạnh mẽ. Ta cười gã chủ sạp không có mắt nhìn, ôm bảo vật mà không biết. Ta dốc sức mở thiên nhãn, thấy ở dưới lớp phong ấn, ngay vị trí chữ ký, có một chữ tiên. Đây không chỉ là vật của thời thượng cổ, mà là vật của thượng cổ tứ tiên, do tiên nhân viết ra, rất có thể đây chính là tiên pháp trong truyền thuyết. Đáng tiếc là phong ấn thượng cổ quá mạnh, ta cả đời cũng không thể phá giải. Tiên pháp ư? Lục Dương kinh ngạc, tìm đập thỉnh thịch. Không ngờ nơi này lại cất giấu tiên pháp trong truyền thuyết, đúng là một đại cơ duyên. Hơn nữa quyển sách dày như vậy, hoặc là ghi chép một tiên pháp cực kỳ phức tạp, hoặc là ghi lại nhiều loại tiên pháp, dù là trường hợp nào thì nó cũng vô cùng quý giá. Lục Dương thử mở sách, đúng như lời Huyết Ma Tôn giả, không thể mở được. Hả? Sao thứ này trông quen quen vậy? Bất Hủ Tiên Tử ý chí kiên cường, suốt 20 giây không thèm để ý đến Lục Dương. Tiên tử từng thấy sao, có thể phá giải phong ấn không? Lục Dương hỏi. Đương nhiên, cái phong ấn nho nhỏ này búng tay là phá. Lục Dương theo phương pháp của Bất Hủ Tiên Tử chỉ dạy, cẩn thận truyền linh lực nào. Quả nhiên, phá được phong ấn. Lục Dương kìm nén kích động, mở sách cổ ra, ở dưới góc bên phải ghi tên tác giả, Ứng Thiên Tiên. Quả nhiên là sách do tiên nhân viết, Lục Dương mừng thầm. Ứng Thiên Tiên này hẳn là một vị tiên nhân đáng tin cậy. Nếu như thượng cổ ngũ tiên đều giống như Bất Hủ Tiên Tử, vậy thì thời thượng cổ chẳng phải là đã sụp đổ rồi sao? Nhìn lên trên thì thấy tiêu đề của sách, Nấu Ăn Đại Toàn. Hả? Cái quỷ gì vậy? Lục Dương lật vài trang, phát hiện nội dung hoàn toàn đúng với tiêu đề, nói về cách nấu nướng các loại yêu thú. Tiên pháp cái đầu cha nhà ngươi. Ứng Thiên Tiên, ngươi đúng là chẳng đáng tin chút nào. Thứ này mà ngươi cũng đi phong ấn con mẹ nhà ngươi. Sao thế? Sợ nhân tộc ăn đến lúc yêu thú tuyệt chủng hay sao mà phải phong ấn lại? Bất Hủ Tiên Tử phát hiện ra điều bất thường, cau mày lại. Không đúng nhỉ? Bản tiên ăn yêu thú kỳ chân, tổng hợp kinh nghiệm nấu nướng thành sách. Đó là tác phẩm đắc ý của bản tiên. Cuốn sách này là do bản tiên viết, sao lại thành của Ứng Thiên Tiên? Bất Hủ Tiên Tử nghiến răng. Ứng Thiên Tiên, cái tên khốn kiếp này, lợi dụng lúc ta chết, hắn đã cướp đi tác phẩm của ta. Hóa ra là do người viết, vậy thì có vẻ hợp lý rồi. Lục Dương bừng tỉnh. Người nói gì? Bất Hủ Tiên Tử sắc mặt bất thiện. À không, ý ta là Ứng Thiên Thiên kia ăn no rừng mỡ mới ghi tên mình lên cái loại sách này. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy là Lục Dương quá xem thường mình. Thằng nhóc nhà ngươi không có mắt nhìn, lại dám khinh thường tác phẩm của ta. Nếu như học được cuốn sách này, ít nhất cũng đạt tới cảnh giới độ kiếp kỳ linh chủ. Nếu như đem ra ngoài, một đống người sẽ tranh giành đánh nhau sứt đầu mẻ trắng. Hồi đó khi ta nấu ăn cho bốn người kia, họ tự thấy không xứng ăn món do ta làm, tìm đủ mọi cách để kiếm cớ không dám đến. Thực sự không phải là do ngươi nấu dở quá sao? Nói nhảm, món mà bản tiên nấu còn tỏa ránh kim quang, sao có thể là dở được? Một người một tiên cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng lại quay về chuyện Ứng Thiên Tiên. Cãi nửa ngày, cũng không ra được kết quả. Lục Dương kể lại chuyện này cho đại sư tỷ, Vân Chi chỉ nhíu mày, không nói gì. Mạnh Cảnh Châu tìm được một số công pháp, tính theo cân thì một số đã thất truyền, một số được cải tiến, tổng thể mà nói là thu hoạch không nhỏ. Vân Chi khi mà tìm kiếm bảo vật thì lộ vẻ kinh ngạc. Đây là tâm đắc tu luyện của một vô cấu tiên thể sao? Vân Chi hết sức ngạc nhiên, không ở nơi này lại có tâm đắc tu luyện của vô cấu tiên thể, hơn nữa là tâm đắc của một người giai đoạn hợp thể sơ kỳ. Tâm đắc tu luyện tiên thể là rất hiếm, tâm đắc phù hợp với vấn đạo tông thì lại càng hiếm hơn. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương hỏi, tiên tử, thời của các ngươi có tiên thể hay không, có thể thành tiên hay không? Theo như Lục Dương biết thì thế gian có 20 loại tiên thể, nó còn hiếm hơn cả đơn linh căn. Mỗi một tiên thể tu luyện đến hợp thể kỳ thì sẽ tự động hình thành quy tắc, uy lực kinh người, quỷ dị khó lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Lục Dương nghe nói là trong tông môn có hai người sở hữu tiên thể là Đào Yêu Diệp và sư phụ của nàng, Lục Trưởng Lão. Đào Yêu Diệp là vũ hóa tiên thể, còn Lục Trưởng Lão chính là vô cấu tiên thể. Lúc này, Hoàng Đậu Đậu vẫn còn đang đắm chìm trong cơn giận. Ứng Thiên Tiên, cái tên vô liêm sỉ cướp bản quyền của ta. Thế nhưng cơn giận của nàng đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Hoàng Đậu Đậu là một người độ lượng, nghe được câu hỏi của Lục Dương. Nàng nhanh chóng chuyển rời sự chú ý. Tiên thể ư, thời chúng ta thì có tiên thể. Lịch sử tiên thể lâu đời hơn người tưởng nhiều. Nguồn gốc tiên thể có thể truy về thời cổ đại, xa xưa nhất, khi mà nhân tộc còn chưa có biết cách tu luyện, chỉ dựa vào việc mò mẫm, trúc cơ, nguyên anh, hóa thần đều là do tiên thể dựa vào đặc tính của mình để từng bước đi lên. Tiên thể thành tiên thì ta chỉ biết một người, Cửu Trùng Tiên, một đối thủ mạnh mẽ, thực lực ngang ngửa với ta. Bất Hủ Tiên Tử nhắc đến Cửu Trùng Tiên với vẻ mặt nghiêm túc và công nhận sức mạnh của đối phương. Cửu Trùng Tiên là người đầu tiên trong chúng ta thành tiên. Theo như hắn nói thì tiên thể giúp ích rất lớn cho việc thành tiên. Lục Dương lại lén hỏi, vậy Đại Sư Tỷ có phải tiên thể không? Đại Sư Tỷ rốt cuộc là tu vi gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử cười khẩy, người đoán xem. Lục Dương tối sầm mặt lại, đoán bằng cái đầu dưới à? Lục Dương, sau khi về tông môn, người đưa bản tâm đắc tu luyện này cho Lục Trưởng Lão, bảo là nó phù hợp với nàng nhất. Vâng. Ba người lên đường quay về Vấn Đạo Tông, phu hoạch cực kỳ phong phú. Vân Chi đến Tủ Phong thẩm vấn Huyết Ma Tôn giả. Mạnh Cảnh Châu thì về luyện thể phong để tu luyện. Lục Dương thì đến Vô Trần Phong của Lục Trưởng Lão để đưa bản tâm đắc tu luyện. Ủa, đâu mất rồi? Vô Trần Phong là ngọn núi của Lục Trưởng Lão Phong Nhã. Vô Trần Phong có phần giống như Tuế Nguyệt, Nguyệt Quế Tiên Cung vậy, chỉ nhận nữ đệ tử, tiếng oanh yến, ríu rít, mỹ nhân như mây, mà người đẹp nhất ở đó lại chính là Lục Trưởng Lão. Tương truyền, Lục Trưởng Lão và cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung cũng là bạn thân chí cốt. Lục Dương từng nghe các sư huynh nhắc đến Lục Trưởng Lão nhiều lần, đều nói rằng khi gặp Lục Trưởng Lão thì tuyệt đối không được thất thố, bởi vì nàng là một mỹ nhân, đẹp đến mức ngạt thở, nếu như không cẩn thận là không khống chế được cái đèn pin Trung Quốc của mình dị động đâu. Lục Dương, ngươi đến đây làm gì? Ở dưới chân Vô Trần Phong, Lục Dương gặp được Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp có dáng người cao giáo, trẻ trung xinh đẹp, nổi bật giữa đám đông. Lục Dương liền lấy ra quyển cổ thư kia. Đại sư tỷ bảo ta đem cuốn sách này cho Lục Trưởng Lão. Sư phụ có việc ra ngoài, chắc phải đợi hơn nửa canh giờ. Ngươi có vào ngồi một lát không? Đào Yêu Diệp mời. Lục Dương thì lộ vẻ khó xử nhưng trong lòng thì đầy háo hức. Như vậy không ổn lắm đâu, ta là một đại nam nhân. Không sao không sao, dù sao trên Vô Trần Phong cũng chỉ có hai ta là tu vi thấp nhất, không có chuyện gì đâu. Lục Dương lặng lẽ nhìn Đào Yêu Diệp, nàng có ánh mắt trong trẻo, dường như hoàn toàn không biết câu nói này gây tổn thương tâm lý lớn cỡ nào cho Lục Dương. Lục Dương thở dài, đi theo Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp quay đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười tinh nghịch. À đúng rồi, ta còn nợ người 5 điểm cống hiến, giờ trả lại đây. Lúc Lục Dương mua Thập Ngưu Chi Lực Đan, còn thiếu 5 điểm cống hiến đã mượn của Đào Yêu Diệp. Thập Ngưu Chi Lực Đan khá là hiệu quả và giúp ích khá nhiều cho Lục Dương lúc đó. Người vẫn còn nhớ à? Ta quên rồi. Đào Yêu Diệp cười hì hì. Nói mới nhớ nhỉ, bản tiên chẳng phải cũng có rất nhiều điểm cống hiến sao? Bất Hủ Tiên Tử chợt nhớ ra, mình hiện là khách khanh danh dự của Vấn Đạo Tông, lại từng tiêu diệt một cường giả hợp thể kỳ. Vân Chi đã thưởng cho nàng rất nhiều điểm cống hiến. Lục Dương, Lục Dương, ta muốn đổi. Bất Hủ Tiên Tử ồn ào, Lục Dương nhịn không được rồi nói. Chờ rời khỏi Vô Trần Phong, ta sẽ dẫn người đi xem bảng đổi điểm cống hiến, muốn mua gì thì mua. Vậy thì còn tạm được. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu hài lòng, cảm thấy Lục Dương là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Ngươi cẩn thận bên kia, tuyệt đối đừng có đi qua. Đào Yêu Diệp chỉ vào một hồ nước nhắc nhở Lục Dương. Hồ nước này mịt mù sương khói, không có nhìn rõ bên trong, chỉ nghe tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên. Các sư tỷ thích tắm ở đó. Vài năm trước có một sư huynh ỷ vào mình có độn pháp cao minh, lén lút tiến vào Vô Trần Phong muốn nhìn trộm các vị sư tỷ. Rồi sau đó chỉ nghe tiếng kêu thảm của vị sư huynh ấy. Sư huynh ấy bây giờ ở đâu? Sư huynh độn pháp cao minh đã bốc hơi khỏi nhân gian. Má ơi, Vô Trần Phong này nguy hiểm quá. Lục Dương mừng thầm là mình là một bậc chính nhân quân tử. Đào Yêu Diệp dẫn Lục Dương đến nơi mà nàng thường xuyên luyện công, so tài một chút không? Được. Lục Dương vui vẻ đồng ý, rút thanh phong kiếm ra. Lúc này bất hủ tiên tử mới nhớ ra, Lục Dương là kiếm linh căn, theo lý thuyết phải là người dùng kiếm. Từ khi sống lại, nàng vẫn chưa thấy Lục Dương dùng kiếm bao giờ. Lục sư huynh, cẩn thận nha, 2 tháng gần đây ta học được một vài thứ mới đó. Đào Yêu Diệp mở cái ô giấy đỏ ra, nàng xoay cổ tay, lòng bàn tay hơi thả lỏng, chiếc ô giấy xoay tròn, cánh hoa đảo bay lả tả như mưa tuyết, che khuất tầm nhìn của Lục Dương. Kiếm quang lóe lên, tiếng rít xé gió vang lên như muốn quét sạch những cánh hoa đào. Ở phía sau Lục Dương, cánh hoa đào dần hình thành một bóng người. Đào Yêu Diệp khép ô chém ngang xuống. Lục Dương dường như đoán được động tác của nàng, tay cầm kiếm để sau lưng, chặn lại một kiếm cực kỳ hoa mỹ. Chiếc ô giấy đỏ không biết được làm từ chất liệu gì, lại có thể trực tiếp đối kháng với thanh phong kiếm mà không thể hư tổn. Kiếm quang lóe sáng, Đào Yêu Diệp không ngờ kiếm chiêu của Lục Dương lại nhanh đến vậy. Điểm tự quyết. Lục Dương ánh mắt ngưng trọng không chút nương tay, đâm thẳng vào ngực của Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp khẽ cười, lùi bước về sau, đầu ô va chạm với mũi kiếm, cố ý làm rối loạn kiếm pháp của Lục Dương. Nhưng tay của Lục Dương rất là vững, không hề run rẩy, đuổi sát phía sau, đâm về phía Đào Yêu Diệp. Giữa cơn mưa hoa đảo, thanh phong kiếm và ô giấy đỏ va chạm, thân pháp của hai người linh hoạt thoáng cái biến mất. Cả hai ngang tải ngang sức, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để tung đòn chí mạng. Đột nhiên mắt của Lục Dương sáng lên, phát hiện sơ hở của Đào Yêu Diệp, thanh phong kiếm lướt như cá bơi, xuyên qua mưa hoa đảo kề lên cổ nàng. Ta nhận thua. Đào Yêu Diệp bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Lục Dương đổi chiêu đâm về một phía không người. Đào Yêu Diệp thật sự kinh ngạc khi thấy mũi kiếm sáng loáng chĩa vào giữa mi tâm của mình. Lần này Đào Yêu Diệp thực sự chịu thua, mưa hoa đảo tan biến. Đào Yêu Diệp từng đầu hàng trước đó cũng biến mất, tất cả chỉ là ảo ảnh. Sao ngươi biết được ta thực sự ở đó? Đào Yêu Diệp không để tâm đến việc thua trận, nàng giỏi về việc học hỏi kinh nghiệm sau chiến đấu. Ta tu luyện công pháp là minh tâm kiến tính quyết, có thể phá giải ảo ảnh, chính là khắc tinh của ngươi. Minh tâm kiến tính quyết ư? Chưa nghe bao giờ. Là do ta tự sáng tạo ra. Lục Dương đắc ý, tự viết công pháp không phải là một chuyện đơn giản. Đào Yêu Diệp định nói thêm, ngẩng đầu thấy một đạo khói đỏ lướt ngang đỉnh đầu. Sư phụ về rồi. Đào Yêu Diệp lập tức dẫn Lục Dương đến động phủ của Lục trưởng lão. Quả nhiên như lời các vị sư huynh, Lục trưởng lão dung nhan tuyệt mỹ, khác với vẻ đẹp lạnh lùng như băng của đại sư tỷ. Lục trưởng lão có nụ cười ôn hòa, giống như một vị tỷ tỷ tri kỷ, mang lại cảm giác ấm áp. Hừ. Lục Dương đột nhiên cảm thấy khó thở, cứ như không khí xung quanh đột nhiên biến mất. Hắn cố gắng hít thở, muốn hút một chút oxy từ không khí nhưng vô ích. Yêu Diệp, ngươi không nói với hắn về ta sao? Đào Yêu Diệp vỗ trán, còn quên mất. Đào Yêu Diệp vội kéo Lục Dương ra xa Lục trưởng lão. Lục Dương như con cá được trở về với biển, hít thở dồn dập. Chuyện gì thế này? Đào Yêu Diệp cười áy náy, xin lỗi, quên nói với ngươi. Sư phụ ta là vô cấu tiên thể, không dính bụi trần, tự động đẩy không khí xung quanh ra ngoài. Nàng không thể khống chế việc này. Vì vậy, người đến gần nàng sẽ cảm thấy ngạt thở, chỉ cần nín thở là được. Lục Dương ngáo ra, chẳng trách mọi người lại bảo Lục trưởng lão là mỹ nhân, đẹp đến ngạt thở, cái này đúng luôn cả nghĩa đen. Vấn đạo tông các người đều thành thật đến thế sao? Nói chuyện không cần tính từ, chỉ nói sự thật ư? Lục Dương nín thở lại để quay về gặp Lục trưởng lão. Với một chút cơ kỳ, nếu như đã chuẩn bị, tạm thời không thở cũng không sao. Đến kim đan kỳ, cơ thể tự mình tuần hoàn, không cần thở cũng được. Lục Dương bái kiến Lục trưởng lão, Lục Dương cung kính hành lễ. Sư phụ từng nhắc đến ngài, nói rằng luôn xem ngài như tỷ tỷ thân thiết. Ở trên một cái phi xa nào, là Bất Ngữ đạo nhân từng kể về quan hệ giữa mình và Lục trưởng lão, nói đến mức cảm động lòng người. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe xong đều xúc động. Lục trưởng lão liền cười lạnh, vậy sao? Ta luôn xem hắn như là cháu trai ruột vậy. Lục Dương nghẹn lời, cân nhắc sau này ra ngoài, chỉ nên nhắc tên đại sư tỷ. Tên sư phụ thì vừa mất mặt, lại vừa kéo thủ hận. Thôi, thì bỏ đi mà làm người vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.